Học đường tình yêu, chương 1, sự trùng hợp, góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo đến chói tai, dẫu thế cô bé trên giường vẫn chưa chịu dậy. Cốc cốc cốc, Tiểu Mi à, con dậy chưa? Bà Hoàng gọi, cô bé vẫn lăn qua lăn lại ở trên giường. Cọp, tiếng cửa phòng mở ra. Con bé này, con nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi con ngủ. Mau dậy đi, cô bé không một chút phản ứng. Bà Hoàng tiến lại gần giường lay lay cô. Dậy đi, mặt trời lên cao rồi kìa, không thì trễ học bây giờ. Nghe hai tiếng trễ học, cô mở mắt ra với cái đồng hồ lẩm bẩm. Mấy giờ rồi? A a, chợt cô hét lớn điếc cả tai. Cô lật đật xuống giường vệ sinh cá nhân gấp rút chải gọn đầu tóc rồi mặc đồng phục, kéo cái cặp mang lên vai vội vã chạy xuống lầu. Tiểu Mi à, con còn chưa ăn sáng. Cơ mà con định đi học à? Bà mẹ lên tiếng. Không cần đâu mẹ, con phải đi ngay, con sắp trễ học rồi. Tiểu Mi vừa chạy đi vừa trả lời. Chưa dứt câu đã mất tâm, bà mẹ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chớ trêu thay, lúc cô vội vã men theo vỉa hè chạy đến trường lại va phải một người con trai, hai trán va vào nhau làm cô ngã sóng xoài. Ui da, đậu xanh rau má củ tỏi, nhà nó đứa nào dám làm bà ngã bà cho biết tay. Tiểu Mi vừa rên xoa xoa cái trán vừa chửi thầm. Thế rồi cô đứng lên chả thèm nhìn mặt ai, cô lên tiếng. Nè anh kia, mắt anh bị mù à để đụng phải tôi? Anh chàng kia đáp lại. Tôi cho cô nói lại ý. Ai đụng ai trước? Là anh, Tiểu Mi khẳng định. Mặc dù là mình sai nhưng Tiểu Mi không chịu nhận lỗi bởi tính tình ngang bướng và sĩ diện. Cô đụng tôi không biết xin lỗi còn đổ lỗi cho tôi à? Anh chàng bực dọc. Anh xin lỗi tôi đúng hơn. Tiểu Mi hắn giọng. Cô chắc chứ? Cô có dám qua xem camera đường cùng tôi không? Anh chàng thách thức. Dám. Tiểu Mi, anh nhìn kìa. Tiểu Mi vừa nói vừa chỉ về đằng sau. Cậu con trai quay lại nhìn hồi lâu vẫn không thấy gì, anh lên tiếng. Tôi có thấy gì đâu. Dứt tiếng anh quay lại thì không thấy Tiểu Mi đâu. Cô đã biến mất từ bao giờ? Hừ, cô giỏi lắm, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô. Eo, Tiểu Mi chạy nhanh với tốc độ bàn thờ vừa tới trường, mặt mày xanh lét. Tiểu Mi vừa thở dốc vừa nói. Hay ra may mà mình nhanh trí không thì tiêu. Tính ra thì cô cũng xui thật, mặc dù chạy nhanh nhưng cô vẫn đến trễ. Em làm gì thế hả? Mới bữa đầu đi học đã trễ rồi. Cô hiệu trưởng quát. Tiểu Mi rụt rè. Em xin lỗi ạ, xin lỗi. Thôi được rồi, tôi phạt em cuối giờ ở lại chép phạt cho tôi. Cô hiệu trưởng, cô, Tiểu Mi, không ý kiến gì hết, đây là lần đầu, còn lần sau em sẽ biết tay tôi. Cô hiệu trưởng, Tiểu Mi sụ mặt rủa thầm. Ôi cái định mệnh mới sáng mà xui thật, tất cả là tại tên chết tiệt kia, nếu bà đây gặp lại sẽ cho mày biết tay. Em còn không mau theo cô chủ nhiệm về lớp đi, còn làm bằng cái gì đó. Cô hiệu trưởng, ở đây cô hiệu trưởng nổi tiếng là người khó tính nhất trường, nếu cô đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1. Tiểu Mi theo cô chủ nhiệm về lớp, tại lớp 12A1. Chúng em chào cô, lớp 12A1 đồng thanh. Cô chào các em, mời các em ngồi. Cô chủ nhiệm, cô thông báo lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới, Mi à, em vào giới thiệu đi. Chào các bạn, mình là Hoàng Phạm Trà Mi, rất vui khi được làm quen với các bạn. Chấm, cuối lớp có một người con trai, anh ta hình như đang học bài nên không để ý trên bục giảng. Anh ta là người lúc nãy cãi nhau với Tiểu Mi, tên là Dương Thiên Thiên, là một hot boy của trường và cũng là một học sinh xuất sắc, tuy nhiên cũng hơi lạnh lùng. Khi xem xong bài cũng nghe có học sinh mời, anh ta nhìn lên bục giảng thấy Tiểu Mi rất giống cô gái lúc sáng mắng mình. Chắc chắn là cô ta rồi, anh khẳng định. Đúng lúc Tiểu Mi quan sát nhìn thấy anh, cô hét lớn. Là anh, sao lại là anh, là cô? Hai người hét lên mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn mình. Đến khi cô Phi, cô chủ nhiệm, lên tiếng họ mới hoàn hồn. Ủa, hai em quen nhau sao? Cô Phi, dạ chỉ là trùng hợp thôi ạ. Tiểu Mi, hồ ra là vậy, được rồi em ngồi cùng với Thiên Thiên nha. Cô Phi, không phải chứ, mình lại gặp tên oan gia này rồi. Tiểu Mi thầm nghĩ, Tiểu Mi, cô Phi gọi. Dạ, cô gọi em, Tiểu My, em sao thế, cô Phi, dạ không sao ạ, Tiểu My. Được rồi em về chỗ ngồi đi. Vâng, Tiểu My, cô bước xuống chỗ ngồi vừa đi vừa nghĩ. Chấm, GT, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thiên Thiên, hờ hờ, Tiểu My, xem ra chúng ta cũng có duyên ấy chứ. Thiên Thiên, à hi hi, Tiểu My, miệng thì nói vậy thôi chứ cô không muốn chút nào bụng cô nói. Duyên cái con khỉ mốc ý bà đây xui xẻo quá mà gặp mày bà tổn thọ thì có. Để xem tôi xử lý cô ra sao. Thiên Thiên cười tà nhìn Tiểu My. Hắn bị bệnh à, nghĩ cái quái gì vậy? Tính trả thù mình chăng? Tiểu My suy nghĩ, được rồi các em lấy sách vở ra chúng ta vào tiết học. Cô Phi, 45 sau, giờ giải lao, chào Tiểu My mình là Tú Anh rất vui khi được làm quen với cậu. Tú Anh, hi hi, Tiểu My, mình có thể ngồi xuống nói chuyện với cậu được không? Tú Anh, được được chứ cậu ngồi đi. Tiểu My cậu thật may mắn nha mới vào mà được ngồi với soái ca lớp trưởng lớp mình. Tú Anh, thì nhìn cũng đẹp đó. Tiểu My, cậu biết không bao nhiêu người muốn ngồi chung với anh ấy mà không được ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Tú Anh, gì, anh ta tự cao như thế sao? Tiểu My, Sụ Yệt nói nhỏ thôi không thì bị phạt đó. Tú Anh, phạt, ai phạt, Tiểu My, thì là anh ấy chứ còn ai? Tú Anh, hửm, anh ta có cái quyền đó sao? Tiểu My, vì anh ta là học sinh giỏi nhất xuất sắc của trường nên thầy cô rất xem trọng ảnh và còn cho anh ấy cái quyền đó nữa. Tú Anh, hồ ra là vậy, nhưng mà anh ta cũng quá đáng chứ bộ. Tiểu My, thật ra cũng không phải là vậy tại anh ấy tính tình hơi kỳ quái và lại đây cũng là quy tắc của anh ấy. Không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Tú A, ô ra là vậy. Mình hiểu rồi, Tiểu My, tùng, tùng, tùng, tiếng trống thông báo hết giờ giải lao. Thôi tan học rồi về thôi. Cậu về trước đi mình còn có việc. Tiểu My, ok tạm biệt hẹn gặp lại. Tú Anh, hẹn gặp lại, Tiểu My. Tú Anh đứng dậy bước đi bỗng dừng lại. Ủa sao cậu không đi đi? Tiểu My, mình thấy tính cách chúng ta rất hợp nhau sau này chúng ta là bạn thân nhé được không? Tú Anh, mình cũng nghĩ vậy. Tiểu My, hi hi vậy thôi mình về trước. Tú Anh, còn, cách chương.